Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1747, Ly Thương 2. Ngô Gia Vĩ họa một chương linh phù, thiếp trên trán đại tế ti, một bên chú ngữ niệm quá, hắc khí bị hút tới linh phù đi tới, quả nhiên là thi khí. Ngô Gia trên đường trước nắm đại tế ti thủ đoạn. Dùng cương khí dọ thám biết hắn phải hay không phải người sống. Đại tế ti chậm rãi trợn mở con mắt, đục ngầu trong mắt nhìn Ngô Gia đạo, nửa há miệng, tựa hồ muốn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Gia đạo dùng duy ngữ hỏi, một bên cúi người xuống, không thích hợp. Ngô Gia Vĩ đột nhiên mở miệng, tiến lên kéo em trai cánh tay, nhưng mà đã muộn, đại tế ti miệng đột nhiên mở. Đầu lưỡi như tiêm thứ một dạng vươn, đi ám sát Ngô Gia đạo khuôn mặt, hết thảy đều trong nháy mắt sinh. Thế tới cực nhanh, Ngô Gia đạo bản năng đem đầu nghiêng qua một bên, khiến này vốn nên là đâm trúng người khác trong đầu lưỡi đâm tới trên cổ. Thật sâu ghim vào, Ngô Gia đạo chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, tựa hồ bị rót vào vật gì vậy. Bản năng hướng về phía đại tế ti mặt của đánh ra một trường, bước ra lui lại, sờ một bả cái cổ, không có lưu lại vật gì vậy, bất quá cái cổ bị đâm trúng địa phương tê dại một hồi. Bên trong có vật gì ở trong người chạy, rút ra mình dương khí, ngươi, các ngươi, tình huống quả thực thay đổi trong nháy mắt, tất cả sinh chi phía sau, Ngô Gia đạo trong óc vẫn còn có chút mộng. Ha ha mà nhìn đại tế ti, nói không ra lời, Ngô Gia Vĩ phản ứng cực nhanh, rút ra bên hông đeo giấu mối bảo kiếm. Một kiếm vỗ tới, cũng không phải phách đại tế ti, mà là đứng ở bên người tiểu tế ti ở phục hồi tinh thần lại sau đó. Hắn lập tức ý thức được, đây là một cái bẫy dập, kẻ nguy hiểm nhất không phải đại tế ti, ngược lại là bên cạnh mình vị này. Giấu mối bảo kiếm thượng xẹt qua một đạo thanh quang, đi qua tiểu tế ti bụng, đem chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó sẽ đi phách thạch trên giường đại tế ti. Đại tế ti đã xoay người xuống giường, bản thân dẫn theo thủ lĩnh, hướng sau đầu lạp xả, một tấm da người lập tức bị kéo xuống, dưới thân là một cái máu me đầm đìa quái vật, dáng dấp có điểm giống là con rán hoặc là chi chu. Có ít nhất 6 cái chân, hiện ngược lại tam giác trên mặt của dài một con chói tay khẩu khí. Ngô Gia đạo muốn khởi mình chính là bị thứ này ám sát cái cổ. Muốn nhìn rõ, đột nhiên phịch một tiếng, tia sáng chập chờn, quay đầu nhìn lại, là tiểu tế ti bởi vì bị Ngô Gia Vĩ chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên rơi ở trên mặt đất, ánh đèn cũng theo rơi trên mặt đất, lóe ra sáng tắt. Tiểu tế ti bị chém đứt nửa người trên, vẫn như cũ bất tử. Hai tay chống đất, nửa người cứ như vậy bò qua đến. Trong miệng không ngừng ra kéo kẹt quỷ dị tiếng cười. Ngô Gia Vĩ trường thi phản ứng năng lực so với đệ đệ còn mạnh hơn nhiều. Tiến lên một cước đem tiểu tế ti nửa người đá ngả lăn. Một tay lấy còn đang ngây ngô đệ đệ kéo qua. Né tránh phía sau cái kia con rán vậy quái vật công kích. Vung tay lên, ba đạo linh phù bay ra ngoài, dán tại con rán quái trên người, bốc cháy lên, đem con rán quái hồng phác phác ra thịt đốt tí tách mạo dầu. Ngô Gia Vĩ lôi kéo đệ đệ chạy ra ngoài cửa, nhưng mà mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chặn cửa, mỗi người trên tay đều cầm một cây đuốc, vì chính là mập cùng cầu tựa như thiên long đạo nhân. Long nổi hai tay, mang trên mặt chiêu bài vậy mỉm cười. Đứng phía sau một loạt đều là chúng các phái đạo sĩ. Hai vị, thật vất vả nhìn thấy đại tế ti một mặt. Gấp gáp như vậy đi. Thiên long đạo nhân cười hì hì. Ánh mắt rơi vào Ngô Gia Vĩ trên tay giấu mối bảo kiếm thượng. Lau một môi dưới, nói, hảo kiếm. Ngô Gia Vĩ nắm chặt bảo kiếm, quay đầu xem Ngô Gia Đạo liếc mắt, ý tứ khiến hắn cùng bản thân cùng nhau xông ra. Vừa muốn hành động, Ngô Gia Đạo đột nhiên thống khổ rên một tiếng, bưng cái cổ, run nói ra, trong cổ, thật là khó chịu. Ngô Gia Vĩ trong lòng run lên, lớn tiếng vấn Thiên Long Đạo Nhân, ngươi ở trong cơ thể hắn thả cái gì? Thiên Long Đạo Nhân nhìn phía sau hai người con rắn quái, lồng ở chân đạo bào hai tay của kết một cái ấn. Vật kia ngay lập tức sẽ bất động, đứng ở Ngô Gia Vĩ huynh đệ phía sau vài mét xa địa phương. Mắt hổ đăm đăm nhìn hai người sau lưng của Ngô Đạo Trưởng, không cần khẩn trương, chỉ là một loại sống nhờ tà vật thôi. Đệ đệ ngươi sẽ không chết, tối đa, cũng chính là biến thành yêu thi, cùng phía sau ngươi quái vật. Thiên Long Đạo Nhân mỉm cười, kỳ thực, tiểu tử kia không có lừa ngươi, các ngươi phía sau vị này, thật là đại tế ti, chỉ bất quá, biến thành như bây giờ. Ngô Gia Vĩ nghe lời này, lòng đang rỉ máu, Ngô Gia Đạo nghĩ đến bản thân sẽ biến thành loại quái vật kia. Bị ký sinh tà vật chiếm lấy thân thể quá mức trí linh hồn. Cả người run rẩy vậy đầu khởi đến. Thiên Long Đạo Nhân thở dài, nói, các ngươi cũng là ngây thơ, liền không có nghĩ qua, nếu ta khống chế đại tế ti, há có thể buông tha con hắn, vì mình lưu lại hậu hoạn, vốn có đi, ngươi hợp tác thật tốt, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không an phận. Bần đạo là bảo vệ mình, cũng chỉ đành xuống tay với các ngươi. Lập tức đem một đôi mập phi thủ từ trong tay áo lấy ra. Phách vài cái, trong miệng ra kêu to thanh âm. Cười nói, nhị vị đạo hữu, không ngại xem các ngươi một chút bốn phía xung quanh. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này gian rộng rãi trong thạch thất, có vô số đầu người, đang ở từ tường thể trong vươn ra. Trên đỉnh đầu còn treo ngược xuống tới nhiều cái, mỗi một người đều không có ngũ quan, chỉ có hai lòng trắng mắt, ở dáng dấp trong khe hở, bắn ra làm người ta cười chê lành lạnh ánh mắt, tất cả đều là quỷ hồn, hơn nữa nhìn đi tới còn chưa phải là thông thường quỷ. Chứng kiến chúng nó, Ngô Gia Vĩ cũng biết, ngày hôm nay giữ nhiều lành ít, bất quá hắn vẫn muốn đụng một cái. Âm thầm cắn chặt răng, Thiên Long Đạo Nhân tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, nói ra, Lao Sơn Tịch đệ tử Ngô Gia Vĩ, một chân rảo bước tiến lên địa tiên cánh cửa, so với ngạnh thực lực, người ta trong lúc đó có thể có một trận chiến, bất quá, trước mắt thế cục này, ngươi lại còn muốn đi, coi như ngươi nghĩ khiến một bà, có thể đệ đệ ngươi phải làm gì đây? Người tình nguyện khiến hắn trở thành bị ký sinh tà vật khống chế quái vật. Nhắc tới đệ đệ, Ngô Gia Vĩ một cổ nhuệ khí lập tức giải tỏa. Âm thầm thở dài, nói, ngươi không sợ Thiếu Dương bọn họ trở về, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sợ, nhưng là các ngươi nếu muốn xuống tay với ta, ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Thừa dịp của bọn hắn ở trong mộ không có đi ra, ta trước làm thỏa đáng các ngươi, mới tốt đi thu thập bọn họ. Thiên Long Đạo Nhân híp mắt, cười rộ lên. Ta có thể ở chỗ này nói với các ngươi nhiều như vậy, không phải là muốn cho các ngươi một con đường đi. Nếu như có thể hợp tác, mọi người vẫn là bằng hữu. Dạ, ngươi có nghĩ là đệ đệ ngươi có thể còn sống? Ngô Gia Vĩ nói, đừng nói nhảm. Hắn là cái loại này một lời không hợp liền đánh người, không thích nói chuyện, chỉ vì Ngô Gia Đạo tính mệnh nắm giữ ở trong tay đối phương, mới không thể không nói với bọn họ nhiều như vậy. Ừ, nói thẳng đi, đem đệ đệ ngươi lưu cho ta, ngươi đi ra ngoài, các loại Diệp Thiếu Dương bọn họ từ trong mộ sau khi đi ra, ngươi đem bọn họ dẫn tới nơi này. Tựa như trước khi tiểu tử kia đối với các ngươi đã làm giống nhau. Ngô Gia Vĩ vừa nghe liền biết, nói, ngươi nghĩ phục kích bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,